Yes. Okay. Thank you, Sayale. Kính thưa quý vị, dạ thưa hôm nay là Chủ nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2024. Hôm nay sư cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách quan sát khi mà đi kinh hành. Chúng ta đến đây để thực hành thiền tứ niệm xứ theo cái lời hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Và Ngài Mahasi đó căn cứ cái sự hướng dẫn của mình trên những lời dạy của Đức Phật. Như vậy ở đây đó, khi chúng ta hành thiền thì mình quan sát hết tất cả cái oai nghi của mình, từ lúc đi, đứng, ngồi và nằm. Và ở trong thời khóa biểu của chúng ta đó, thì mình thấy là xen kẽ giữa cái giờ đi và giờ ngồi. Ngoài ra đó, có những cái giờ khác mà chúng ta làm những cái sinh hoạt như là ăn uống, giờ đi nghỉ. Thì trong suốt nguyên một ngày như vậy đó, lúc nào chúng ta cũng phải tập để có chánh niệm hết. Thì qua cái thời khóa biểu đó thì mình thấy là mình có cái xen kẽ một tiếng đi, một tiếng ngồi. Như vậy đó thì cái giờ đi kinh hành đó nó cũng quan trọng như là cái giờ ngồi thiền vậy. Như vậy thì khi chúng ta đi kinh hành đó thì mình phải thực hành một cách nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng. Ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ, cái phần mà các cái oai nghi đó thì Đức Phật có nói với các vị tỳ khưu rằng đó là tỳ khưu đó khi mà đi thì biết rằng đang đi, khi ngồi thì biết là đang ngồi, khi đứng thì biết là đứng, và khi nằm thì biết là nằm. Và ở trong cái phần tỉnh giác đó, thì Đức Phật cũng khuyên các vị tỳ khưu rằng đó là các vị tỳ khưu đó hãy có cái sự tỉnh thức. Như vậy ở đây đó chúng ta thấy rằng đó cái từ tỉnh thức ở đây đó có nghĩa là trí tuệ hay là cái sự hiểu biết. Nếu như không có cái chánh niệm thì cũng không có định tâm. Không có định tâm thì trí tuệ cũng không phát sinh được. Như vậy khi Đức Phật khuyên các vị tỳ khưu là hãy có sự tỉnh giác, có nghĩa là phải có cái chánh niệm và từ đó định mới sanh lên được. Vào thời Đức Phật đó, tăng và ni đều thực hành đi kinh hành hết. Và các vị tăng ni đó khi mà đang đi kinh hành thì cũng có vị ở đắc quả nữa, như là vị tỳ khưu ni Bahu Butika thì bà đây đó xuất gia vào lúc 80 tuổi. Cái lúc đó, đó bà rất là già, cho nên đó bà đi đứng khó khăn, và vì đi đứng khó khăn cho nên đó bà cột cái sợi dây giữa hai cái cây và bà đi kinh hành suốt đêm, dịnh cái tay thì vịn ở trên cái sợi dây, đi đi tới đi lui như vậy suốt đêm, và rồi bà cũng đắc đạo. Rồi có vị tỳ khưu Sakubala, vị này đó bị mù và cũng ráng đi kinh hành và thực hành riết đó, thì vị này cũng đắc được ở A-la-hán. Rồi ngay cả Ngài Ananda, Ngài cũng thực hành đi kinh hành nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng đó, một người đó khi mà đi kinh hành đó và khi mà ba la mật nó chín mùi đó thì người đó cũng có thể đắc đạo được trong khi đi kinh hành. Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đó nhắc nhở chúng ta rằng đó mình phải có chánh niệm ngay từ cái giây phút mà vừa tỉnh giấc cho đến khi mình chìm vào giấc ngủ. Ở đây tất cả quý vị thiền sinh đó đã nghe cái lời hướng dẫn về cái cách đi kinh hành rồi. Sau mỗi giờ mà chúng ta ngồi thì chúng ta phải đi kinh hành. Thì khi mà mình đi kinh hành như vậy đó, mình phải chọn một cái đoạn đường ngắn để mình đi trong suốt cái giờ đồng hồ này. Chúng ta không có nên đổi chỗ. Có nghĩa là trong cái giờ này đó, mình đi ở chỗ này được 5-10 phút, rồi cái mình đi qua chỗ khác, mình đi 10-15 phút. Thì sư cô nói mình không nên làm như vậy. Trong suốt cái giờ mà đi kinh hành của mình chọn một chỗ và mình đi ở cái chỗ đó trong suốt giờ. Và khi mà chúng ta chọn cái chỗ mình đi đó, thì cái chỗ đó không có dài quá mà cũng không có ngắn quá. Khi đi đó, khoảng 20 phút đầu, nếu như một giờ của mình là 60 phút, thì 20 phút đầu đó, mình đi một cách bình thường, thoải mái. Không cần phải đi mau mà cũng không cần phải đi quá chậm. Mình chú ý vào cái bước chân của mình và niệm thầm là mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Tâm của mình lúc nào cũng chú ý vào cái bước chân. Mình chú ý và để mình cảm nhận cái bước chân của mình. Thì khi đi hết cái đoạn đường rồi thì chúng ta sẽ đứng lại. Và khi đứng hãy niệm thầm là đứng, đứng. Và cảm nhận toàn thân đang đứng. Xong rồi đó, mình sẽ quay. Quay, quay, quay. Hãy chú ý vào những cái cảm giác khi thân của mình nó đang quay. Khi đi kinh hành như vậy đó, đôi khi tâm của chúng ta sẽ suy nghĩ. Thì trong trường hợp này, chỉ hay biết là có suy nghĩ, không có cần thiết phải niệm thầm gì cả. Rồi mang cái sự chú ý của mình đó, trở về với cái bước chân của mình, mặt bước, trái bước. Còn nếu như chúng ta muốn niệm thầm là suy nghĩ, thì lúc đó hãy ngừng đi lại. Mình không có nên bước mà ngừng lại. Như vậy đó, khi chúng ta đi kinh hành mà suy nghĩ sanh lên đó, thì mình chỉ hay biết, không cần niệm thầm, rồi mang sự chú ý trở về với lại mặt bước, trái bước. Còn nếu như chúng ta muốn niệm thầm là suy nghĩ, thì hãy ngừng đi lại, đứng ở đó và niệm thầm là suy nghĩ, cho tới khi nào suy nghĩ chấm dứt, rồi trở về với mặt bước, trái bước. Nếu như khi mà mình đi mặt bước, trái bước và mình cảm nhận vô cái sự chuyển động một cách cẩn thận như vậy, thì tâm của mình nó sẽ yên xuống. Rồi mình đi được khoảng 15-20 phút rồi, thì bây giờ tâm của chúng ta nó yên xuống. Tự nhiên mình sẽ đi chậm hơn một chút. Lúc này mình sẽ ghi nhận hai cái sự ghi nhận trong mỗi bước đi. Đó là dở đạp, dở đạp. Khi mà chân của chúng ta vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì mình hãy chú ý vào cái cảm giác khi mà cái chân vừa nhấc lên khỏi đất. Rồi khi mà bàn chân nó đạp xuống đất thì hãy chú ý liền vào cái cảm giác khi mà chân vừa đụng đất. Khi chân mới vừa đụng đất cho đến khi nguyên bàn chân đặt hết xuống đất và lúc nào mình cũng cảm nhận nó hết. Và ở đây bây giờ đó thì chúng ta đi tương đối chậm hơn một chút rồi. Như vậy mình ghi nhận là dở đạp như vậy khoảng 15-20 phút. Thì sau đó tâm của mình nó yên xuống nữa, nó lắng dịu xuống, thì chúng ta sẽ đi chậm hơn nữa. Lúc này mình ghi nhận ba cái sự ghi nhận trong mỗi cái bước đi. Đó là dở, bước, đạp. Đối với những người mà lớn tuổi hay là những người mà chân có vấn đề thì có thể là khó để họ đi chậm như vậy. Nhưng mà đối với những người trẻ thì đây không là vấn đề gì cả. Như vậy khi mà chúng ta đi chậm lại, ghi nhận ba cái phần trong mỗi bước chân, đó là dở. Vừa khi cái gót của mình vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì chúng ta chú ý và cảm nhận khi mà cái gót nó vừa nhấc lên khỏi mặt đất cho đến khi nó nhấc lên hết mặt đất. Rồi với cái bước thì chúng ta cũng phải chú ý vào khi mà cái bước chân của mình nó bước đi. Và khi mà cái chân mình nó hạ xuống, rồi cái gót chân bắt đầu đụng đất, thì chúng ta cũng phải chú ý và cảm nhận khi mà cái chân nó vừa chạm vào đất, rồi hết nguyên bàn chân chạm xuống. Và chúng ta phải cảm nhận hết như vậy. Khi mà bước chân của mình dở lên thì mình không có nên dở quá cao mà cũng không nên dở quá thấp. Chỉ việc dở lên một cách vừa phải, thoải mái mà là được rồi. Khi mình đi kinh hành và mình đi một cách chậm rãi, mình chú ý kỹ lưỡng để cảm nhận từng cái bước như vậy đó, thì chúng ta sẽ biết được cái bản chất thiên nhiên. Như vậy cái bản chất thiên nhiên có nghĩa là gì? Bản chất thiên nhiên ở đây đó là chúng ta cảm nhận được những cái đặc tánh của tứ đại. Tứ đại ở đây đó là đất, nước, gió và lửa. Khi mà mình dở bước chân lên thì nếu như chúng ta chú ý kỹ và cảm nhận khi mà cái gót chân đó bước lên đó, thì ở đây đó hai cái yếu tố rõ nhất đó là cái yếu tố gió và cái yếu tố lửa. Yếu tố gió ở đây đó nó được thể hiện qua cái sự chuyển động di chuyển, và cái yếu tố lửa ở đây đó nó được thể hiện bằng cái sự nhẹ nhàng. Như vậy khi mà mình dở cái chân lên đó, thì mình chú ý và cảm nhận cái bước chân dở lên thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự chuyển động và cái nhẹ. Điều đó có nghĩa là mình đang biết về cái bản chất thiên nhiên của nó. Rồi khi mà chúng ta bước tới thì với cái bước ở đây đó, hai cái yếu tố mà nó rõ đó, đó là cái yếu tố gió và cũng là cái yếu tố lửa. Yếu tố gió được thể hiện qua cái sự chuyển động, còn yếu tố lửa được thể hiện qua cái sự nhẹ nhàng. Rồi lúc mà chân của mình nó đạp xuống thì mình chú ý và cảm nhận khi mà cái bàn chân nó mới vừa đụng đất. Và khi mà nó mới vừa đụng đất thì chúng ta cảm nhận cái cứng hoặc là cái mềm. Thì cứng và mềm ở đây đó, đó là cái sự thể hiện của yếu tố đất. Lúc nào đó thì bốn cái yếu tố này đó nó cũng có mặt hết đó. Nhưng mà đó có cái yếu tố thì được thể hiện rõ, nó mạnh, nó rõ, còn những cái yếu tố khác thì nó yếu hơn. Như vậy đó, để mà chúng ta kinh nghiệm được những cái yếu tố, những những cái đặc tánh riêng này đó, để chúng ta kinh nghiệm được những cái bản chất thiên nhiên này đó, thì mình phải có cái sự chú ý, mình phải hướng cái tâm của mình vào từng cái động tác. Khi mà chúng ta có cái sự chú ý, cảm nhận, hướng tâm mình vào những cái động tác ở trong thân tâm đó, thì lúc này đó là chúng ta đang có cái chánh niệm. Và mình có chánh niệm, mình chú ý hướng tâm mình để cảm nhận cái bước chân của mình từ lúc nó dở lên, nó bước tới, nó đạp xuống như vậy. Và chúng ta tiếp tục ghi nhận suốt cả cái giờ như vậy đó, thì từ từ đó, với cái niệm lực mà liên tục thì cái sức định của mình được mạnh lên. Thì từ từ đó mình sẽ hiểu cái gì được gọi là rupa hay được gọi là cái phần sắc, và cái gì được gọi là nama hay là cái phần cái tâm. Ở đây cái phần mà thuộc về sắc đó, đó là cái nặng, cái nhẹ, cái sự chuyển động. Và phần mà thuộc về tâm đó, đó là cái tâm ghi nhận. Như vậy, từ mỗi cái bước chân của mình thì mình thấy chỉ có hai cái phần thôi, đó là cái phần vật chất và cái phần tâm. Nếu như chúng ta đi mà mình không có cái sự chú ý để cảm nhận từng cái bước chân của mình, có nghĩa là mình không có chánh niệm đó, thì đó, mình sẽ cho rằng đó là tôi đi, hoặc là một người nào đó đi, hoặc là một cái chúng sanh, một cái thực thể nó đi. Còn nếu như chúng ta có chánh niệm, mình chú ý, mình cảm nhận ở trong mỗi cái bước chân đó, chỉ có những cái yếu tố là nặng, nhẹ, ở chuyển động, ở cứng, mềm. Thì bây giờ đó mình hiểu rằng đó không có cái gì gọi là tôi, không có cái con người nào, không có một cái thực thể nào hết, mà chỉ là những cái yếu tố và có một cái tâm nó đang hay biết mà thôi. Do đó Đức Phật mới hướng dẫn các vị tỳ khưu là hãy có chánh niệm khi đi. Một người bình thường đó, một người không có hành thiền, thì khi họ đi, họ cũng biết rằng là tôi đang đi. Nhưng mà cái biết của một người không có thực hành thiền đó, thì cho rằng đó là tôi đi. Còn với cái người mà thực hành thiền minh sát đó, khi mà quan sát cái tiến trình đi một cách cẩn thận, kỹ lưỡng như vậy đó, thì cái người thiền sinh biết rằng đó, trong cái đi này đó, chỉ có cái phần sắc và cái phần tâm mà thôi. Chỉ có những cái tiến trình, chỉ có những cái đặc tính, chỉ có cái sự nặng, nhẹ, chuyển động, cứng, mềm, và có cái tâm hay biết. Và nếu như chúng ta để ý càng kỹ nữa, chú ý mà càng kỹ nữa, thì mình cũng sẽ nhận thấy rằng đó, trong trước mỗi một cái cử động đó đều có cái ý muốn hết. Ví dụ như khi mình đang đi, trước khi muốn ngừng lại thì có cái ý muốn đứng lại thì mới có cái đứng. Rồi đó, trước khi quay đó phải có cái ý muốn quay. Như vậy đó, khi mà chúng ta cảm nhận được là có cái ý muốn đứng thì mình phải niệm thầm là muốn đứng, muốn đứng. Rồi khi mà mình biết là có ý muốn quay thì mình phải niệm thầm là muốn quay, muốn quay. Và khi mà mình ý thức được là muốn đi thì mình cũng phải niệm thầm là muốn đi, muốn đi. Khi mà chúng ta ghi nhận rõ ràng như vậy đó thì mình sẽ biết rằng đó không có một cái chúng sanh nào điều khiển, không có một cái đấng tạo hóa nào điều khiển hết. Nó chỉ là một cái tư tưởng là muốn đi thì mới có cái đi, muốn dở chân thì có cái dở chân, muốn đứng thì có cái đứng, muốn quay thì có cái quay. Khi mà niệm niệm lực của mình còn yếu, định lực còn yếu thì chúng ta chưa có thấy cái ý muốn đâu. Nhưng mà sư cô nói không sao hết. Mình cứ việc làm theo lời hướng dẫn đi. Cứ việc đi kinh hành và chú ý cảm nhận vào cái sự chuyển động của cái chân. Chú ý cho kỹ, hướng tâm mình vào cái sự chuyển động. Cứ việc làm như vậy đi. Làm riết hết giờ này qua giờ khác thì từ từ đó cái sức niệm của mình đó, cái niệm lực của mình nó mạnh. Và khi mà cái niệm lực của mình được mạnh thì cái định của mình cũng được mạnh lên. Khi mà niệm và định mình được mạnh, mình sẽ thấy được là có cái gọi là muốn ở đây, muốn đứng lên, muốn ngồi xuống, muốn đứng, muốn quay, muốn dở, muốn bước, muốn đạp. Và để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái nguyên nhân và nó có cái kết quả của nó. Nó có cái duyên thì cái sự việc nó mới xảy ra. Vì có cái muốn bước cho nên có cái bước. Như vậy muốn bước đó là cái nguyên nhân. Bước đi đó là cái kết quả. Và khi mà đạp thì mình cũng phải có cái muốn đạp thì cái chân đó nó mới đạp xuống. Như vậy muốn đạp đó là nguyên nhân, đạp xuống đó là cái kết quả. Khi mà thiền sinh biết được như vậy đó thì ở giai đoạn này đó người đó được gọi là Chulasotapanna hay là tiểu tu đà hoàn. Khi mà một người thấy được cái sự liên quan giữa cái nhân với lại cái quả như vậy, và nếu như lúc đó mà người đó chết, người đó mất đi thì cái người đó sẽ không có bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Nhưng mà nếu một người đã kinh nghiệm được như vậy nhưng mà không có tiếp tục thực hành, trí tuệ không có phát triển thêm được nữa và rồi sau đó họ mất đi thì họ có thể bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Rồi thiền sinh đã tiếp tục hành thiền thì thiền sinh sẽ thấy rằng đó, sẽ kinh nghiệm được rằng đó, trong cái dở, cái gọi là dở lên đó, nó không phải là một, mà bây giờ đó nó được xảy ra ở rất là nhiều những cái khoảnh khắc, những cái giai đoạn khác nhau, từng khoảnh khắc, khoảnh khắc, khoảnh khắc. Mỗi một khoảnh khắc như vậy đó nó có mặt rồi nó mất đi. Trong một cái gọi là dở thì đó nó được chia ra rất là nhiều những phần nhỏ khác nhau. Ở mỗi một phần này đó đều có cái sự sanh lên và mất đi liên tục. Như vậy thiền sinh kinh nghiệm được cái bản chất vô thường. Và thiền sinh sẽ thấy cái bản chất thay đổi này đó, thay đổi liên tục này đó, nó có mặt từng từng cái ý một. Ví dụ như là cái ý muốn dở lên thì cái ý này đó nó cũng sanh lên rồi nó mất đi. Rồi cái tiến trình dở lên đó, nó cũng có mặt rồi nó mất đi. Rồi cái tâm ghi nhận đó nó cũng xuất hiện rồi nó mất đi. Như vậy thiền sinh hiểu rõ cái bản chất thay đổi liên tục, cái bản chất vô thường. Và thấy được cái bản chất vô thường, người đó sẽ kinh nghiệm luôn. Nó rất là khổ sở. Họ hiểu được thế nào là khổ. Và họ cũng sẽ hiểu luôn cái bản chất vô ngã của cái đối tượng. Như vậy, chúng ta thấy cái việc đi kinh hành đó, nó rất là quan trọng. Nó quan trọng y như là chúng ta ngồi hành thiền trong chánh điện vậy. Ở trong kinh có nói đến những cái sự lợi lạc của việc đi kinh hành, như là cái định mà phát triển khi mà chúng ta đi kinh hành đó, nó kéo dài được lâu hơn. Sở dĩ cái định mà kéo dài lâu hơn là tại vì đó, cái sự nỗ lực phải được tăng lên. Khi mà chúng ta đi kinh hành đó, cái thứ nhất là mình phải có cái sự nỗ lực để dở cái chân lên, để bước tới, để đạp xuống. Đó là một cái nỗ lực. Rồi chúng ta phải có cái nỗ lực để mà chú ý cảm nhận từng cái chuyển động như vậy. Có nghĩa là khi mà mình đi kinh hành thì cái nỗ lực của mình đó, nó tăng lên gấp đôi. Do đó, cái định mà phát triển được khi chúng ta đi kinh hành đó, nó cũng được tăng lên luôn. Khi mà mình hiểu được cái tầm quan trọng của việc đi kinh hành, thì chúng ta đi kinh hành một cách rất là cẩn thận, kỹ lưỡng và mình tôn trọng cái sự thực hành của mình. Ngày xưa đó, những người ở trong làng đó, khi mà người ta muốn muốn có nước đó, người ta phải đi đến bờ sông, người ta múc nước để ở trong cái bình, rồi đem về nhà. Và khi mà di chuyển như vậy đó, thì họ để ở trên cái chiếc xe bò. Thì khi mà xe bò đi đó, nó không có được suôn, nó không có được êm. Tại vì đường ngày xưa đó là đường đất, cho nên nó rất là gồ ghề. Và cái người dân làng đó, khi mà họ kéo hay là họ kéo chiếc xe hay đẩy chiếc xe bò đi đó, họ không có thể nào mà đẩy mau được hết. Họ không có kéo mau được. Tại vì nếu như mà kéo mà mau đó, thì cái chiếc xe đó nó sẽ lắc rất là nhiều. Và khi mà nó lắc nhiều thì nước ở trong bình đó, nó cũng đổ ra rất là nhiều. Cho nên đó, khi mà đi đó, họ đẩy chiếc xe một cách chậm rãi và rất là cẩn thận. Một cái ví dụ khác là chúng ta cầm một cái chén dầu. Và cái chén dầu đó nó cũng hơi đầy đầy. Nếu như mình cầm cái chén dầu, mình mang đi từ nơi này đến nơi khác, mà trong khi đi đó, chúng ta đi mau, thì cái dầu đó nó sẽ, cái chén dầu nó bị lắc, thì dầu đó có thể sẽ bị đổ ra ngoài. Cho nên đó, nếu như mình không muốn dầu bị đổ ra thì chúng ta phải đi một cách chậm rãi và cẩn thận. Như vậy thì chúng ta đã đi kinh hành được suốt cái giờ rồi. Và bây giờ thì là chuông nó reng. Khi mà mình nghe chuông đó thì cái tâm của mình đó có cái khuynh hướng là mau mau đi đến chánh điện chứ không thôi là bị trễ. Thì khi mà chúng ta hối hả đi như vậy thì ngay cái lúc đó mình sẽ bị thất niệm. Và khi mà mình bị thất niệm thì cái định của mình đó nó cũng sẽ bị tụt xuống. Do đó, sư cô khuyên chúng ta đó là khi mà mình nghe chuông thì mình không phải đi quá chậm, mình cũng đi vừa phải thôi. Nhưng mà lúc nào mình cũng phải có cái sự chú ý cảm nhận vào cái bước chân của mình. Mình có thể đi như là ở mặt bước, trái bước. Mình không cần phải hối hận. Mình vẫn đi một cách chậm rãi và mình đi vào trong chánh điện. Thì khi vào trong chánh điện thì chúng ta cũng đi một cách chậm rãi với chánh niệm. Rồi mình đứng ở cái chỗ của mình. Rồi mình ngồi xuống. Thì mình cũng ngồi xuống một cách chậm rãi. Chú ý và cảm nhận cái thân của mình nó đang ngồi xuống từ từ, từ từ, từ từ. Rồi chúng ta sửa cái chân của mình, sửa cái dáng ngồi của mình để được thoải mái. Thì khi mà mình làm những cái cử động đó đó, chúng ta làm một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, chú ý vào những cái cử động của mình. Làm như vậy đó thì cái chánh niệm của mình đó nó mới được liên tục. Thì khi mà mình làm được liên tục như vậy đó thì cái giờ ngồi thiền của mình đó nó sẽ rất là tốt. Là tại vì đó chánh niệm mình được liên tục, cái định của mình đó nó không có bị gián đoạn. Rồi chúng ta ngồi được một tiếng rồi. Rồi chuông nó reng. Thì mình đó cũng không có nên hối hả hấp tấp để mà đứng lên. Mình hãy đứng lên một cách chậm rãi và chú ý cảm nhận cái thân của mình đó nó đang đứng lên. Khi mà chúng ta thực hành như vậy đó suốt ngày đó, từng cái cử động này, từng cái động tác này đi qua cái động tác khác, mà lúc nào mình cũng có cái sự chú ý cảm nhận vào cái thân nó đang cử động như vậy, thì cái chánh niệm của mình đó, nó được liên tục, cái định của mình đó, nó được tăng lên đó, từng từng khoảnh khắc một. Làm được như vậy đó, từ từ đó, cái trí tuệ sẽ được phát sanh. Đến đây, sư cô xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư cô cầu chúc cho tất cả các quý vị ở đây hãy thực hành một cách nghiêm túc, cẩn thận, kỹ lưỡng. Hãy chú ý và cảm nhận vào những cái cử động của mình. Làm được như vậy đó, từ từ đó, cái trí tuệ nó sẽ phát sanh. Quý vị sẽ kinh nghiệm được những cái bản chất thật của của những cái tiến trình của thân và tâm này. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.